nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 206, sụp văn 065%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của Hạ Lan Lăng. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua vành tai nàng, giọng nói thấp thoáng nỗi niềm nặng trĩu. Thực sự rất muốn, hắn lại khẽ hôn vào tai nàng. Thật sự muốn thời gian trôi nhanh hơn. Hắn muốn sớm được cưới Lâm Táp Táp, sớm hoàn thành mọi thứ cùng nàng. Lâm Táp Táp cảm thấy có chút ngứa ngáy, tránh né một chút, vội vàng đáp lại, vẫn nên để chậm lại một chút đi. Nàng cảm thấy bản thân càng lúc càng lo lắng về nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Chỉ cần một ngày trôi qua, nàng lại càng thêm sợ mình sẽ gặp phải tình huống cũ. Không kịp chuẩn bị cho chuyện phải theo đúng nội dung chuyện. Khi nàng khẽ nhón chân lên, hôn vào khóe miệng của Hạ Lan Lăng, nàng không hề để ý rằng ở một khoảng cách không xa, Phong Khởi đang đứng đó, lặng lẽ nhìn họ. Mãi cho đến khi Hạ Lan Lăng rời đi, hắn mới đi đến cửa phòng của Lâm Táp Táp và gõ nhẹ. Lâm Táp Táp nhìn thấy hắn, vẻ mặt hơi bất ngờ. Huynh sao lại tới đây? Phong Khởi đã thay lại y phục đen quen thuộc. Khuôn mặt tuấn tú của hắn mang theo một chút lạnh lùng mơ hồ. Nhưng đôi mắt vẫn khẽ nở nụ cười. Nàng không đến tìm ta, ta đành phải đến tìm nàng thôi. Nàng thích chiếc châm ta tặng không? Lâm Táp Táp gật đầu, đáp, rất thích, ta còn không muốn đeo nữa cơ. Đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy một chút căng thẳng, liếc nhìn ra ngoài trời. Lúc này chưa tối hẳn, và trong Y Lan cung vẫn có các cung nữ đi lại. Sở Yêu và Phú Quý cũng đang ở gần đó, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, liền lùi lại một bước, nhường cho hắn một khoảng không gian. Huynh muốn vào ngồi một lát không? Không cần. Phong Khởi hờ hững nhắm mắt lại, đôi mắt vẫn sắc bén như cũ. Trong cung thật buồn chán, nàng có thể đi dạo cùng ta không? Đi, đi đâu? Lâm Táp Táp ngập ngừng hỏi. Ra ngoài cung, Phong Khởi đáp lại, bàn tay đang nắm lấy khung cửa của Lâm Táp Táp bỗng siết chặt lại. Lâm Táp Táp không thể từ chối ngay lập tức, cảm giác bất an vẫn đeo bám nàng, nhưng nàng vẫn giả vờ bình tĩnh, đáp lại, được rồi, dù sao thì biểu ca cũng không có cuộc thi ngày mai. Xem ra anh ấy cũng có vẻ khá buồn bực, vậy thì cùng mời huynh ấy đi nhé. Nàng tiếp tục, à, đúng rồi, còn có Lăng ca ca, chúng ta mời thêm huynh ấy nữa. Đông vui một chút. Dù không muốn tránh né Phong Khởi chỉ vì cốt truyện, Lâm Táp Táp vẫn giữ được sự cảnh giác, và cách trả lời như vậy là phương án tốt nhất nàng có thể nghĩ ra. Nàng bế nhỏ Phú Quý đang nằm trên bàn, chuẩn bị đi tìm Lâm Văn Ngạn, nhưng đã bị Phong Khởi kéo tay lại, không biết có phải vì một nửa huyết ma trong người hay không. Nhưng Phong Khởi có nhiệt độ cơ thể thấp hơn Hạ Lan Lăng. Tay hắn lạnh như băng, khi chạm vào da nàng, cảm giác như bị phủ một lớp tuyết lạnh. Hắn nắm lấy tay nàng khá chặt, giọng nói cũng không rõ. Chẳng lẽ nàng thật sự không thích ở cùng ta sao? Lâm Táp Táp ngẩn ra, quay đầu lại, ta không có ý đó. Phong Khởi lạnh lùng đáp lại, nhưng ta chỉ muốn đi ra ngoài với nàng một mình. Lâm Táp Táp thực sự không thể đồng ý điều này. Nàng đang do dự, không biết nên từ chối thế nào thì tay hắn bỗng nhiên buông lỏng. Phong Khởi bước lùi lại một bước, vậy ta cùng nàng đi tìm họ. Phú Quý đang nằm trên vai Lâm Táp Táp, nó nhìn chằm chằm vào Phong Khởi trong lúc họ đi tìm Lâm Văn Ngạn. Rồi nhỏ giọng nói vào tai Lâm Táp Táp, thằng nhóc này có chút kỳ lạ đấy. Lâm Táp Táp không bất ngờ, ừ, ta cũng nhận ra rồi. Phú Quý tiếp tục thắc mắc, các người cãi nhau à? Lâm Táp Táp đáp, không có. Phú Quý nhìn vẻ mặt của hai người, có vẻ không phải thế. Vì sự tò mò, nó lại liếc nhìn Phong Khởi một vài lần trên đường đi. Cho đến lần cuối, Nó nhận lại ánh mắt lạnh lùng của Phong Khởi, khiến nó giật mình như bị đâm trúng, vội vàng nép vào người Lâm Táp Táp. Thật là, cả hai người này đều có khí chất đáng sợ như nhau. Bây giờ vẫn còn khá lâu trước khi cấm cửa, họ có đủ thời gian để đi dạo trên phố. Lâm Văn Ngạn đã muốn ra ngoài từ lâu, hắn cũng kéo theo vài người đồng môn. Khi nhìn thấy Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, trực tiếp bước đến ôm lấy nàng. Không phải nói là mệt lắm sao? Sao lại muốn ra ngoài cung vậy? Lâm Táp Táp cảm nhận được ánh mắt của Lâm Văn Ngạn và những người khác. Nàng liền nhẹ nhàng hất tay Hạ Lan Lăng đang khoác lên vai mình ra. Cười nói, đột nhiên ta thấy không mệt nữa. Dù sao cũng rảnh, hay là đi dạo một chút thôi. Hạ Lan Lăng nhìn nàng trong giây lát, sau đó nghiêng người, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng. Nàng buồn chán thì cứ đến tìm ta trong cung. Câu này rõ ràng có ý chọc ghẹo. Hắn không hiểu vì sao phải kéo theo bao nhiêu người đến làm vướng víu như vậy. Lâm Táp Táp không biết phải trả lời thế nào, nhưng nàng không thể nói cho Hạ Lan Lăng biết rằng mọi việc đều là do Phong Khởi ép nàng như vậy. Nàng chỉ có thể giả vờ không quan tâm và tiếp tục bước đi. Cả nhóm 7-8 người tản ra, vừa vui vẻ vừa náo nhiệt. Lâm Văn Ngạn đi ở phía trước, còn Hạ Lan Lăng và Lâm Táp Táp đi phía sau. Phong Khởi thì đi chậm một chút, theo sau hai người. Trên đường đi, Phong Khởi không nói một lời nào, nhưng Hạ Lan Lăng hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hắn. Chỉ tập trung vào Lâm Táp Táp, tay nắm chặt tay nàng, thỉnh thoảng dừng lại ở các quầy bán hàng rong. Quầy này không tồi. Khi họ dừng lại ở một cửa hàng bán mặt nạ, Phong Khởi bỗng nhiên lên tiếng. Hắn cầm lấy một chiếc mặt nạ hình thao thiết, đeo lên mặt Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp ngẩn ra, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt mình một lúc. Hạ Lan Lăng cũng dừng lại, ánh mắt lướt qua mặt nạ trên khuôn mặt nàng. Không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lướt qua Phong Khởi. Phong Khởi dường như không cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, vẫn ung dung nhìn những chiếc mặt nạ khác. Nàng cũng chọn một chiếc đi. Giúp ta, cách chương.